Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2012. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú thứ 160. Mình chép bài kinh Pháp Cú ở đây tặng cho các vị, mời các vị học thuộc lòng cho vui. Lâu nay thuộc được bài kinh Pháp Cú nào chưa? Tháng học bài rồi học không thuộc nữa. Pháp Cú 160. Bài này rất là hay thưa các vị. Tự mình nương tựa mình, tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa. Nhờ khéo điều phục tâm, nhờ khéo điều phục tâm, được điểm tựa khó được. Mình đọc lại cho các vị nghe rồi các vị thuộc lòng liền thôi, phải cần chép cũng được. Dễ thuộc lắm. Tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa. Nhờ khéo điều phục tâm, được điểm tựa khó được. Và mình giải thích sơ để các vị thấy. Tựa mình, nương tựa mình không phải là nương tựa vào hình hài này, cũng không phải nương tựa vào cái buồn giận ghét thương của các vị, cũng không phải nương tựa vào cái khả năng suy nghĩ thầm thì phán đoán của các vị, mà nương tựa vào tâm đã được điều phục. Tâm được điều phục là tâm làm sao? Tức là nó thuần. Trước tiên là chưa cần làm chi nhiều, nhưng mà nó hiền cái đã. Sao? Nó hiền. Thứ hai, nó luôn bất động, luôn không sinh không diệt nơi các vị. Thứ ba, nó có năng lực là nó làm cho niềm vui luôn sinh khởi trong các vị. Thế thì mình còn có cần nương tựa chỗ nào đâu. Hãy sống với nó. Sống với tầng cạn thì các vị sẽ làm được một điều, đó là làm cho nó luôn lành thiện. Và có một bài kinh Đức Thế Tôn dạy là có bốn điều không thể tránh. Điều thứ nhất là già nó đến, các vị không thể tránh. Có ai trốn được già đâu. Điều thứ hai không thể tránh đó là bệnh, chúng ta không thể tránh được. Có ai dám vỗ ngực nói rằng tôi đang khỏe mạnh không? Không. Tức là dù thấy đang khỏe mạnh nhưng mà cái mầm bệnh nó có bên trong của ta. Anh bệnh ít thì được gọi là anh đang khỏe thôi, chứ không hề có con người nào không có bệnh bên trong cả. Mình so mình lại với chư thiên thì thưa các vị, mình lúc nào cũng bị bệnh cả. Tại vì cái bệnh cạn đó là thân sinh lý của các vị, tức là hình hài này. Ăn mà không đánh răng thì nó sẽ làm cho miệng mình hôi. Ngủ một đêm thức giấc mà không có chịu súc miệng thì nói chuyện người ta quay đi chỗ khác, người ta không dám lại gần. 3 ngày, 5 ngày không tắm thì chính mình nghe mình cũng chán mình nữa, chứ đừng nói người bên cạnh. Rõ ràng là nó bệnh rồi đó. Chư thiên thì họ không cần làm chi cả, thân họ thơm tho. Họ không cần lo lắng bất an, mà họ cần nghĩ đến thức ăn thì thức ăn có. Thế thì ngay bình thường một thân thể khỏe mạnh, nếu đứng ở một tầng cảnh giới khác thì các vị là những người đang cưu mang cái hình hài vật lý gọi là tật bệnh. Đói là một loại bệnh. Mà chúng ta thì thưa các vị, ăn xong rồi người khỏe mạnh thì nó muốn đói lại rồi. Thế thì chưa ai là người khỏe mạnh trên hành tinh này cả. Thế thì điều khó tránh thứ hai là cái bệnh, hoặc tiềm phục hoặc nó biểu hiện. Nó biểu hiện ít thì mình chữa chạy được. Biểu hiện nhiều thì các vị đi vào bệnh viện, mà nhiều hơn nữa thì sao? Đến Big Family nằm thôi. Đợi người ta đẩy vô trong lò thiêu thôi. Đó là hai điều không thể tránh. Điều thứ ba là cái gì không thể tránh? Đó là cái chết không thể tránh được. không ai đẩy lùi được cái chết ra xa, nó ở rất gần ta. Tại vì nếu các vị đẩy được nó xa thì tới chừng các vị sẽ soạn chết, nó còn hẹn ngày giờ nó đến mất bao nhiêu thời gian. Còn lần này khi nó chết thì nó ngã cái đuổi xuống thôi, không hẹn hò, không báo trước. Tịnh Công Sơn nói những hẹn hò từ đây khép lại. Có những thứ, thưa các vị, nó không cần hẹn hò gì á, nó ưng khép thì nó rớt xuống đời các vị là các vị khép mắt liền, đó là cái chết. Tất cả những hẹn hò với người thân thì có khi khép rồi nhưng mà vẫn ở lại, phải không? Mình đóng cái hồ sơ buồn giận ghét thương, đóng cái hồ sơ hẹn hò với người thương của mình, thế nhưng mà thấy bóng dáng người ta xa xa là lòng mình đã cồn cào nỗi nhớ rồi, đâu có khép được. Trần thế nó là như thế. Nhưng mà có một loại không hẹn hò mà nó đến là cái việc khép, khép mắt lại, khép cánh mũi lại, chấm dứt mạng sống, chấm dứt hình hài của các vị. Cho nên cái chết là một cái không có ai chối từ nó được cả, và không ai tránh được hết. Từ hoàng đế có quyền quy cho đến kẻ bần dân ăn mài và người hạ tiện nhất, từ người khỏe mạnh vô cùng cho tới người lê lết tấm thân tật bệnh, không ai có thể loại trừ được cái chết cả. Và điều thứ tư là cái gì? Khi nói đến già thì người ta biết sẽ nói đến cái thứ hai là bệnh và chết. Thế là cái thứ tư là cái gì mà không ai tránh được? Cũng gần đúng. Thưa các vị, cái thứ tư đó là tạo ác nghiệp, bị đọa lạc, không ai tránh được cả. Thưa các vị, là thiện nghiệp một đời các vị xây dựng, thì khi các vị trả hình hài về cho các bụi, các vị theo với thiện nghiệp các vị bay lên. Chữ này nó vô cùng dễ hiểu. Có giáo lý Đức Phật, không có giáo lý Đức Phật. Có chánh pháp, không có chánh pháp chi. Các vị có quy y, có theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào cũng vậy. Đó là nguyên lý vĩnh hằng ạ. Cái gì nhẹ thì bay lên, cái gì nặng thì chìm xuống. Thế cho nên tạo ác nghiệp thì không cứ gì là người Phật giáo, không cứ gì người chưa từng quy y, không cứ gì người Hồi giáo hay là Kitô giáo hay là không tôn giáo nào. Cứ tâm thức anh nó trì nặng, nó bất an thì cái khổ đến với anh ngay hiện tiền, tức là ngay hiện đời anh đã sống trong tù ngục của phiền não, của bất an rồi, chứ chưa nói trả hình hài anh mới bị đọa. Ngay sinh thân là đọa rồi. Các vị nhìn lại mình để thấy hai trạng thái tâm thức nó dễ phát sinh lắm. Khi lòng các vị mà vui, phơi phới, tràn đầy năng lực của sự yêu thương, tin tưởng, thì lòng các vị hân thang, phải không? Khi các vị căm phẫn, các vị thù hận, các vị ghét cái gì có mặt, lòng mình nó chật lại, nó giam nhốt đời mình. Cửa nhà thì đẹp đẽ rộng rãi, điều kiện sống thì vô cùng sang trọng, người thương của ta thì mặt mày cũng dễ coi, chứ không đến nỗi xấu mà ta chán. Con cái ta thì nó thành công thành danh, nhưng mà lòng ta nó tràn đầy cái nỗi thù hận, bất an và buồn bực. Thì các vị thấy là ngay nơi đời sống bình thường đang an lạc đó mà ta là người bị chìm trong địa ngục rồi. Cho nên cái điều lưu ý là ác với thiện nghiệp nó không có tự nan người tu hay không tu gì cả, quy y hay không quy y gì cả, đạo nào cũng thế thôi. Cái nguyên lý là anh không cần phải cầu khẩn thần linh hay là phải một lòng vì Chúa hay là vì Phật hay là hy sinh cái chi cả. Lòng anh đầy năng lượng của sự lành thiện, tâm thức anh nó thênh thang, lòng anh nó tràn đầy cái chất liệu của thiện nghiệp, thì trả hồi nào về cho các bụi anh không cách nào người ta trù yểm, hay là không cách nào người ta đè cho thần thức anh nó chìm sâu trong địa ngục cả. Còn nếu ác nghiệp anh đã gây thì ngay hiện đời anh thấy quả báo liền, chứ không có cần đến trả hình hài cho các bụi. Do vậy cho nên khi ác nghiệp chín mùi rồi thì anh có cầu khẩn thần linh mấy thì cũng không ai giúp được. Anh có thỉnh 1000 vị tăng đến tụng kinh cho anh lúc anh chết cũng không siêu được. Chắc như vậy. Cho nên 4 điều không thể tránh. 1 là già không thể tránh, 2 là bệnh không thể tránh, 3 là chết không thể tránh, 4 là nghiệp ác dẫn các vị đi không có ai cứu được. Và nói như thế để trở lại cái câu kinh Pháp Cú là nhờ khéo điều phục tâm được điểm tựa khó được. Tức là các vị chỉ tựa nương được với tâm đã điều phục, chứ không thể tựa nương được với ai cả. Thế thì Tu là cái chuyện gì? Cái chuyện của cá nhân, chuyện của tự ta lo cho đời sống ta. Hay nói một cách rất là gần, đó là vì thương tôi cho nên tôi tu, vì không muốn luyện cuộc đời tôi vô cái hố hầm của tội lỗi để nhận chìm đời tôi cho nên tôi tu. Tôi niệm Phật từng ngày, tôi tụng kinh từng ngày, sám hối từng ngày, ăn chay từng ngày, là do vì tôi trân quý đời sống tôi không nỡ để nó tuột khỏi tầm tay một cách vô cùng phí phạm. Cho nên tôi sống đàng hoàng, thương tôi, cho nên tôi sống như thế. Chứ không phải là tôi vì cái chi mà tôi tu cả, không phải tôi quy y rồi mà tôi mới tu, hay là tôi vì đệ tử thầy nọ thầy kia gì cả. Thưa các vị, vì các vị, vì không muốn phung phí cuộc đời mình một cách vô ích. Và nói như thế rồi nó dẫn đến một điều thứ hai nữa là người ta trẻ thì người ta lơ là, thả trôi tháng ngày được. Nhưng mà các vị già thì cái thì giờ tu của các vị nó phải vô cùng là gấp rút rồi. Tại vì đoạn đường mình còn rất ngắn, có phải vậy không? Người ta trẻ thì người ta còn có thể hướng về chỗ nào chỗ kia, người ta mơ ước đủ thứ. Cuộc đời người ta còn mở rộng thênh thang về phía trước. Còn đoạn đường của mình, thưa các vị, như mặt trời leo lét, chút nắng tàn rồi đây cũng tắt. Nhà Trịnh Công Sơn thì có câu đó, mình học lóm nói cho vui. Chút nắng tàn giờ đây cũng vội hay cũng tắt thì đó tôi không nhớ, nhưng đại khái nó là vậy. Đó là cuộc đời của chúng ta. Cho nên người càng già càng phải tu. Ai già mà buồn phiền con cháu là trật, ai già mà cảm thấy lòng mình nó lo lắng bất an cũng sai nữa. Lo cả đời thì không đủ ư? Cần này tuổi rồi còn phải cưu mang bao nhiêu nỗi lo lắng buồn phiền là sao chứ. Tới già mà cứ ngồi cứ chống tay lên, gác tay lên trán rồi cứ nhớ con nhớ cháu, sao nó không về thăm thì cũng sai. Thì giờ đâu mà rảnh mà làm cái chuyện đó. Rồi mở miệng ra thì cứ lôi chuyện năm sửa năm xưa về trách cứ thằng hai con ba thì càng sai hơn nữa. Thưa các vị, tuổi già các vị hãy ráng mà giữ gìn cái tâm để cho lòng các vị thanh thản, an lạc. Không có thì giờ để mình niệm Phật, có thì giờ đâu mà làm những chuyện vẩn vơ. Và nếu các vị không có luyện được tâm, không có thuần hóa được tâm, không có làm cho trái tim của các vị nó rộng, nó mở, thì thưa các vị, càng già hơn nữa càng khó tu. Nói thiệt chứ không có giỏi đâu. Càng già nữa càng khó tu. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái năng lực ý chí mình càng ngày càng yếu nha. Càng yếu. Tuổi trẻ thưa các vị, nó có ý chí kiên cường, nó có thể đội đá vá trời được. Nhưng mà tới già mặt nó lưng là nhát gan rồi. Cái việc chạy xe ngoài đường phố là ta đã chạy chậm hơn là thanh niên rồi. Phải vậy không? Phản ứng của ta nó chậm hơn chứ đâu nó làm sao nó tinh nhạy như thanh niên được. Tôi thách mấy ông già đua xe mấy đứa thanh niên, họ không dám đua đâu. Rồi ý chí mình nó yếu. Cho nên thưa các vị, cái chuyện gì cần bỏ mình không bỏ được, cái chuyện gì cần nhớ lại không nhớ được. Có những lúc mình gõ cái đầu hoài mà nó không chịu nhảy ra, nó quên hoài. Rồi cái chuyện mình không muốn nhớ mà nó lại nhớ, như chuyện buồn, chuyện giận, nó cứ quay đi quay lại như cái cuồng phim. Cho nên càng già càng khó tu. Cho nên phải kinh sợ. Thầy Phước Tịnh nói những điều rất thật chứ không có giỏi. Tại vì cái này mình có kinh nghiệm. Có những lúc thưa các vị, mình đứng trên lớp mình quên, mình gõ cái đầu hoài mà chữ nó không vô ra. Gõ hoài, gõ muốn lủng cái đầu mà chữ nó không ra là nó không ra. Rồi làm chi đó. Thế cho nên tâm mà không có điều phục thì thưa các vị không có chỗ tựa. Và do vậy cho nên ta phải làm cái công việc chuyển hóa tâm, tu tập tâm, thuần hóa tâm, làm cho tâm mình nó hiền, nó hòa, nó bớt nặng trĩu, bớt lo âu, bớt phiền muộn, thì mới mong có chỗ tựa trong tương lai. Giờ mình đọc lại. Tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa, nhờ khéo điều phục tâm, được điểm tựa khó được. Thấy thì nó ngắn, nhưng đây là câu kinh Pháp Cú hay lắm ạ. Thầy thuộc chưa? Đổ thừa. Vậy già lại học cái quên. Ứng dụng liền mà học đó được. Cái điều đầu tiên mình đi vô chia sẻ, điều thứ nhất mình nói cho nhau nghe về cái thói quen ỷ lại của chúng ta trước đó đã. Thói quen ỷ lại có nghĩa là chi? Ỷ có nghĩa là tựa vào người, lại có nghĩa là lười biếng. Hai cái từ nó gộp lại nó có cái nghĩa gì? Ỷ là nương, lại có nghĩa là biếng lười. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Mình thích tựa vào một người nào đó, mình thích lấy hào quang người khác làm hào quang của mình thích được bao che, được nâng đỡ. Hay là dùng cái từ một cách nó phàm tục hơn là mình thích lợi dụng người khác, còn tự mình thì mình rất là lười nhác. Không có buồn động não, người ta suy nghĩ về mình thì mình gật đầu. Và thưa các vị, cái điều này nó đã sinh trong cái vùng văn hóa của người Việt và người Đông Phương. Văn hóa người Việt, người Đông Phương tạo cái phẩm chất đời sống cho chúng ta ỷ lại như vậy. Các vị nhìn thấy đời sống của những em bé Mỹ với em bé Việt nó rất là khác. Mình lên phi trường mình thấy mấy cái đứa Mỹ á, nó lên đến phi trường rồi nó coi chỗ đó như là nhà của nó đi chơi thoải mái, mà bố mẹ nó không hề biểu mà mi phải ngồi đây, không có, chạy đâu nó chạy à. Và sửa soạn đi chơi thì nó kéo vali riêng của nó, đồ chơi nó mang đi theo, thì bố mẹ không hề soạn vali cho nó, đem đồ cho nó. Các vị thấy có khi nó ôm con gấu bên, có khi nó ôm gối theo, phải không? Người Việt mình thì con dù 30 tuổi nhưng mà nếu mẹ mà còn thì thưa các vị làm chi? Nó sửa soạn đi là mình phải lo cơm, lo nước để nó bới sách đi ăn, rồi coi cái áo quần nó đem theo có đủ không, thuốc men đem theo nữa, nhức đầu sổ mũi, đem tất, đem dài, chừng như là muốn đi theo nó để giữ nó luôn là khác, lạ. Rồi cái này nó tạo thành cái chất văn hóa dây chuyền, chất văn hóa dây chuyền, tức là đời bố mẹ ta truyền lại ta truyền lại con ta, rồi con ta nó truyền lại cho cháu ta. Và lấy đi được điều này rất khó nghe. Cái chất văn hóa và nó hình thành một cái loại nghiệp thức cộng đồng kéo dài trong cái dòng chảy của người Việt. Cho nên cái sự tự tin của mình rất ít mà cái chất ỷ lại của mình rất là nhiều. Người Việt hiếm lắm mới có một người đủ gan để làm giàu. Làm giàu không có nghĩa là có của bố mẹ để lại rồi duy trì giữ gìn nó mà làm giàu được. Muốn làm giàu anh phải có khả năng liều mạng. Nói cái từ đó nó cũng chính xác. Tức là một ăn, hai là thua thôi. Đầu tư thưa các vị đâu phải là chuyện đơn giản. Có khi thất bại thì mất luôn cả sự nghiệp như chơi. Và cái sự ỷ lại này nó rất gần với một phẩm tính mà người Đông Phương người ta gọi là rất là khiêm tốn, rất là nhã nhặn đó. Khiêm tốn nhã nhặn vừa phải thì nó là được, nhưng mà sự khiêm tốn nhã nhặn có khi nó là một hình thức khác của cái tâm thức ỷ lại, tâm thức tựa nương, tâm thức thiếu tự tin. Tôi ví dụ điều này các vị thấy. Ví dụ như đối với cơ chế hành chánh của Đông Phương á, khi bỏ phiếu á, thì chính bản thân người đó không đi bỏ phiếu. Có khi là như vậy. Trong khi với Mỹ á, thì dù ảnh là người ứng cử tổng thống nhưng mà ngày bỏ phiếu đầu tiên là ảnh cầm tờ phiếu ảnh bỏ cho chính ảnh. Có phải vậy không? Và nếu người ta thắc mắc là tại sao kỳ vậy? Người Đông Phương thì tôi hãy để cho mọi người xác định tôi có đủ khả năng làm một nguyên thủ quốc gia hay không. Tôi có tài năng để các vị tin tưởng tôi hay không. Cho nên tôi không cần phải trường mặt ra với đời. Tôi sống một cách rất là khiêm tốn, là người lãnh đạo tôi xử sự rất là khiêm tốn như thế. Đó là cái triết lý Đông Phương, họ nghĩ như vậy. Không cần tôi phải bỏ phiếu cho tôi. Thực sự tôi là người có tài thì mọi người sẽ bỏ phiếu cho tôi, có niềm tin nơi tôi. Thế nhưng mà Tây Phương nói không. Anh mà còn không tin tưởng anh thì ai mà tin anh? Anh mà không tin rằng anh có khả năng lãnh đạo được quốc gia, là nguyên thủ một đất nước, xứng đáng là người thay cho bao nhiêu người để quyết định về vận mệnh kế sách của một quốc gia, anh không tin, anh không bỏ phiếu cho anh thì đố ai mà tin anh được? Thế thì triết lý nào đúng? Tây Phương rất đúng. Có những điều mà ta không tự tin ở chính ta thì thưa các vị, rõ ràng là ta làm sao có thể tin được người hợp tác, cộng tác với ta. Năng lực của ta còn không dám xác định thì làm sao người khác xác định ta. Rõ ràng là ta hiểu ta nhiều hơn ai hết. Thế cho nên hai cái truyền thống văn hóa nó rất là khác. Rồi từ cái đó mình lang thang đến vấn đề tu của người Việt cũng thế thưa các vị. Với người Mỹ, tôi được biết một số các thầy nói thưa thầy, dạy cho người Mỹ tu dễ lắm thầy, dạy cho người Việt mới khó đó thầy. Mình cười cười nói, thú thật với các thầy là nếu mà tôi biết tiếng Mỹ thì tôi nghĩ tôi cũng dạy cho người Mỹ cho nó khỏe. Nói một lần họ nhớ đời họ làm liền thôi. Còn người Việt mình nói 3 năm mà họ cũng chẳng có tu được giỏi. Thì đúng là dạng người Mỹ dễ hơn. Điều thứ hai thưa các vị là họ rất là thực tiễn. Ví dụ như những cái pháp môn nào bài cho họ mà họ thấy lợi ích thực sự thì họ tiếp nhận, rồi là họ bắt đầu tu tập, chứ họ không có lý sự dài dòng và không có hồ nghi, và hết lòng biểu đi như thế này là đi như thế này, thở như thế này là thở như thế này. Trong một khóa tu đừng nói chuyện là họ đừng nói chuyện. Các vị mà không tin tôi, các vị giữ những khóa tu lộc quyển là thấy. Và những ngày pháp thoại chủ nhật hoặc thứ năm của những sinh hoạt các tiền sinh vĩ họ tu thì các vị thấy họ rất là nghiêm túc. Còn mình thì dù có dán cái chữ đừng nói chuyện ngay trước ngực để đi biểu diễn cho thiên hạ nhưng mà vẫn cứ nói à. Thế thì một cái chuyện nhỏ thôi thì chúng ta thấy là cái văn hóa người Việt của chúng ta, thưa các vị, nó là loại văn hóa được truyền đời rất là lâu dài, cho nên nó đã thấm vào trong tâm thức của chúng ta. Do vậy cho nên chuyển hóa được cái tập khí của chúng ta nó tương đối còn dễ, nhưng mà chuyển hóa được cái phần thâm sâu là cái văn hóa không có niềm tin nơi tự thân nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. Mà cái điều này thì nó đã có mặt trong cái dòng chảy của gia tài văn hóa Đông Phương chứ không riêng gì Việt Nam. Ví dụ như chuyện vừa rồi mình nói đó, là với người lãnh đạo một quốc gia cũng phải thể hiện cái sự khiêm tốn trước bằng dân thiên hạ, là tôi không bỏ phiếu cho tôi bỏ phiếu cho ông kia, thể hiện cái sự tương kính đối với người bằng hữu tranh cử với mình là một, thể hiện cái sự khiêm tốn mình là hai. Nhưng mà thưa các vị, có khi cái sự khiêm tốn nó có một phần nào của cái tính gì, cái thói quen ỷ lại của chúng ta nó được di truyền từ bố mẹ nghìn đời sang qua ta. Đó là mình dùng cái ví dụ rộng, rồi ví dụ hẹp hơn. Các vị hình dung coi là mình sống tới bây giờ mình đã hết ỷ lại đâu. Hồi bé thì mình sợ ma, mình rất là cần người lớn chăm sóc mình, thì chuyện đó nó là sự ỷ lại tất nhiên, sự tựa nương tất nhiên rồi. Thế nhưng mà các vị hình dung là khi mình lớn, cái tuổi mình trưởng thành đã biết rồi, mình đâu có lấy được cái sự ỷ lại đó, với sự tựa nương nó ra khỏi đâu. Mình tựa nương với bố mẹ. Sau khi mình rời vòng tay bố mẹ, mình lập gia đình riêng thì mình phải tựa nương với người kia, tức là người bạn đời của mình. Và hai tâm hồn gặp nhau một điểm đó, tức là tôi cũng cần người tựa nương, anh cũng cần người đến tựa nương. Và hai cái cọng dây leo nó gặp nhau thì nó làm sao? Nó làm sao nó leo lên cao được? Tức là phải có một cội tùng nó mới leo lên được. Còn lại hai tâm hồn đều cô đơn gặp nhau thì nỗi cô đơn nó nhân gấp nhiều lần, chứ không phải cộng đâu thưa các vị. Hai nỗi khổ gặp nhau thì nỗi khổ nhân lên gấp nhiều lần, chứ không phải là cộng làm hai đâu. Rồi lỡ người kia già, hoặc là tới tuổi già, cái chỗ tựa nương của ta nó bị lung la, bị gãy hết một phía, ta còn chỗ tựa nương nào khác không? Còn chứ, con ta. Thưa các vị, là không hề có người già nào mà không nắm lấy những đứa con cả. Họ luôn phải tựa nương với con của họ. Và con họ không cần nhiều, chỉ cần gọi điện thoại về thăm thôi là ngày đó khỏi ăn cơm được. Mừng quá, vui vô cùng, vui được một ngày. Rồi thưa các vị, nhỡ mà con mình nó đi xa mà nó có sinh vài đứa cháu nó năn nỉ, thôi con gửi cháu về cho mẹ nuôi giùm cho. Nuôi không lấy tiền, nuôi giùm thôi, nuôi để vui tuổi già thôi. Rồi các vị cảm nhận là những cái điều nó gây phiền muộn đời sống mình tới năm nay 70-80 rồi, mình muốn xa rời bớt những cái tánh ỷ lại và mong muốn có được chút thời gian tuổi già để tu, cái mình luyện đời sống mình vô chùa. Chưa luyện hẳn, luyện nửa chừng thôi, làm cư sĩ thôi. Đến một cái chùa thì cái sự tựa nương nó cũng bắt đầu xảy ra. Là cái ông thầy đó quan trọng lắm, thầy trụ trì đó. Mình tới chùa mà không gặp vị thầy trụ trì đó thì đừng hòng mình cảm thấy an lòng đi. Mình không có thể chấp nhận được mấy thầy trẻ trẻ đệ tử của thầy đó là người quan trọng. Tôi phải gặp thầy thôi, tôi hỏi vài câu thôi. Và mọi cái niềm tin mình gửi gắm vào ông thầy. Và xa hơn nữa thì thưa các vị, nếu mình có học hỏi chánh pháp một chút thì mình biết rằng chánh pháp mới quan trọng. Thế thì các vị gửi gắm niềm tin với Đức Phật. Nhưng mà nếu các vị đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì các vị thấy Đức Thế Tôn vô cùng tuyệt vời. Có vài điều hôm trước ở Lộc Quyển mình có một buổi dạy trên đó. Và rất là hay, sẽ có dịp mình nói lại về Đức Thế Tôn khai triển điều này là không nên tin những gì mà do sách sử lưu truyền, không nên tin những gì do số đông người ta đi theo, không nên tin những gì do các vị thầy của ông nói, không vì là vị kia được có uy tín rất lớn ảnh hưởng bao nhiêu người mà ông tin càng. Ông phải suy nghĩ chín chắn và việc đó ông áp dụng vào đời sống anh. Nó có năng lực là giúp mình có được niềm vui, có được hạnh phúc, tăng trưởng thiện nghiệp và người trí tán trợ thì mới nên tin điều đó. Thậm chí đừng tin nơi Đức Phật. Thì các vị hình dung là Ngài quạt thẳng tất cả loại năng lượng để các vị quay về nơi chính các vị, làm được một điều đó là loại trừ cái thói quen ỷ lại, hướng niềm tin mình gửi gắm cho bất cứ ai. Hãy tin chính mình, tin tâm của mình, tin thiện nghiệp của mình. Đó là bước đầu. Cho nên mình nên lưu ý là hãy lấy hết những cái cố tật được văn hóa lưu truyền, đó là sự ỷ lại từ trong đời sống của các vị cho tới ỷ lại vào nhà chùa, ỷ lại vào vị thầy. Mà chúng ta nếu có thể nương thì nương vào chánh pháp hành trì thôi, nương vào pháp môn của Đức Phật dạy để thực tập và đem nó vào ngay nơi thân tâm của chúng ta để chuyển hóa tâm của chúng ta. Đây là con đường duy nhất mà Đức Thế Tôn mở ra để cho chúng ta đỡ thất vọng. Tại sao đỡ thất vọng? Các vị đã thất vọng bao lần rồi mà cũng không có tỉnh. Ví dụ như ban đầu mình tính là nơi đây là nơi tựa nương duy nhất, thế nhưng mà gặp nhau, sống nhau rồi thấy nó không có cái gì gọi là hoàn thiện cả, nó vẫn lục cục, vẫn sức mẻ. Cố gắng lắm thì sống với nhau được 40-50 năm, nhưng mà thưa các vị, vui ít mà buồn nhiều. Chịu đựng hết 2/3 đời người, chỉ có 1/3 của đời sống là nó có được niềm vui thôi, còn đa phần là sự chịu đựng, cho nên mình đã thất vọng rồi. Rồi nuôi con bằng cả tấm lòng, nhưng mà cũng thất vọng chứ đâu có sung sướng gì đâu. Rồi các vị vô chùa, đôi khi mình cũng bất hài lòng với vị thầy, có điều mình không nói. Thế thì các vị nương với bất cứ cái gì đều có những cái thất vọng của nó, ít hoặc nhiều thôi. Và cái nguyên nhân sâu xa là tại sao chúng ta luôn gặp phải những điều nó bất như ý như vậy trong cuộc sống này. Do vì thưa các vị, tự thân tâm thức của chúng ta nó đã thay đổi sành sạch rồi. Sáng mưa chiều nắng ai cũng thế cả. Thế thì người bên ngoài cũng sáng nắng chiều mưa. Cho nên hai cái sự bất thường vô thường nó gặp nhau, cho nên thất vọng nó không ê chề là may lắm rồi. Chứ đúng ra ta thất vọng ê chề. Trong đời sống thế nhân, ở trong cái con đường tu tập ta cũng thế thôi. Thế cho nên chỉ có một con đường duy nhất, nó không làm cho mình đổ vỡ niềm tin và thất vọng, là chánh pháp của Như Lai thôi. Cho nên nếu các vị khởi niềm tin được với chánh pháp để đi vào con đường hành trì á, thì các vị sẽ lấy đi được cái này. Tức là lấy đi được cái thói quen ỷ lại, cái sự tựa nương, cái sự biến lười, và lấy đi luôn cái phó sản, đó là sự thất vọng của các vị. Không có thất vọng đối với con đường chánh pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn, thưa các vị, không hề có một cái phản ứng ngược, không hề có cái phản ứng phụ. Một là luyện hẳn đời mình vào cái con đường tu tập để chuyển hóa, để làm cho đời mình an lạc. Hai là chậm, chưa có an lạc đến với mình thôi, chứ không hề có một cái tác dụng nghịch, tác dụng phụ gì giống như chúng ta uống thuốc cả. Đó là điều thứ nhất các vị đi vô để thấy nó rất là quan trọng khi chúng ta biết tựa nương đúng chỗ. Cái điều thứ hai mình muốn khai thác để cho các vị thấy cái giá trị của Đạo Phật và giá trị của chánh pháp, tức là cái lời dạy đầy tuệ giác của Phật. Nếu có cơ hội đối chiếu những lời dạy của Đức Phật với những lời dạy của tôn giáo khác, các vị mới thấy bật sáng những điều Đức Thế Tôn dạy. Người ta luôn dạy mình hướng về một đấng nào đó ở xa xôi, đấng ở trên cao, vô hình mà chúng ta không biết, uy quyền đầy mình mà chúng ta chưa hề biết. Thậm chí là trong quá khứ ông bà tổ tiên ta cũng chưa hề biết cái ông đó mặt mũi ra làm sao. Thậm chí là các vị giáo sĩ, các vị thầy, các vị có trách nhiệm về đời sống tâm linh cao tột, họ cũng chưa hề biết cái ông trời ở trên kia là mặt mũi ra làm sao nữa. Và họ luôn vận dụng những lời nói của những đấng thần linh từ trên cao phán xuống nhân thế này. Chứ không hề có cái chuyện là ngay tự thân tôi để kinh nghiệm. Ví dụ như các vị nghe lời tuyên bố của giáo hoàng vừa rồi về vấn đề không bằng lòng chuyển tấn phong nữ linh mục. Tôi nghĩ chắc các vị có nghe trên đài phát thanh sùm mà. Và ngài không nói là do điều kiện này, do điều kiện nọ, do gì cái yếu tố sinh tâm lý của người nữ không có đủ tiêu chuẩn để được tấn phong linh mục. Ngài không nói như thế. Nếu nói như thế thì lời tuệ giác ạ. Còn ngài nói là do vì Thiên Chúa, phải không? Do vì Thiên Chúa. Thiên Chúa phán như thế. Và thưa các vị, cái ông Thiên Chúa đó mặt mũi ra làm sao? Thưa các vị, nhận thế này chừng như không ai biết cả. Thậm chí là mấy mươi đời giáo hoàng đi ra, tôi đố ông nào nói được mặt mũi ông trời, ông Thiên Chúa, ông Thượng Đế ra làm sao? Và thậm chí là hỏi hết những thế hệ người có niềm tin của Kitô giáo. Mình nói thì nó có chút đụng chạm nhau, nhưng mà cái chuyện này mình phải nói tại vì nó rất là thật. Hỏi hết những thế hệ của những người có niềm tin với Kitô, họ kể cho các vị nghe về vị Thiên Chúa họ gặp. Không kể được, không thấy được. Và tất cả những cái lời dạy của các tôn giáo chung quanh chúng ta đều đặt nền tảng trên thiên khải. Và các vị giáo chủ chỉ là những gì? Những vị sứ giả truyền lời của đấng thần linh trên cao, đấng tạo hóa trên cao, chứ không hề là những lời được nói từ cái kinh nghiệm trực tiếp của tuệ giác chính mình chứng nghiệm. Nhưng mà các vị nhìn coi lời Đức Thế Tôn dạy này, toàn bộ kinh văn ngài không hề nói là ta là thiên sứ của ông nào cả. Điều thứ nhất, nếu các vị có công đọc hết Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, các vị tìm được một câu như thế, thì thưa các vị là tôi bằng lòng tặng hết sự nghiệp của tôi cho các vị. Thú thật là tôi cũng chẳng có sự nghiệp chi, có mấy quyển kinh thôi. Bao nhiêu của cải tài sản chỉ có mấy quyển kinh thôi, bằng lòng tặng hết. Nói cái chuyện quỳ vốn cho vui. Nhưng mà thưa các vị, điều đó để xác minh rằng ta chưa hề tìm được trong lời nào của kinh văn Đức Thế Tôn mà không trí tuệ cả. Cái trí tuệ đầu tiên là ngài lấy đi cái tính thần linh. Không có cái chuyện vận dụng cái điều gì siêu hình kỳ bí để hù dọa nhau cả. Pháp môn của ngài dạy vô cùng thực tiễn, chứng nghiệm ngay nơi thân tâm của các vị. Có thể kinh nghiệm được, hãy đến để mà thấy, đó là lời trong kinh văn dạy. Hãy đến để mà thấy, có nghĩa là anh hãy nếm hương vị chánh pháp, rồi anh chứng nghiệm được cái niềm vui, sự an lạc của chánh pháp đem tới cho anh. Và tất cả sự thực tập của ngài không phải là ta hướng tâm ta về đấng thần linh nào, mà ta hướng tâm về ta thôi, ngay nơi thân tâm này tu tập nó thôi, chứ không hề là làm cái gì xa vời ngoài thân tâm của anh cả. Tất cả những pháp hành trì á, nó rất là bình thường giản dị trong đời sống của chúng ta, chứ không hề bắt các vị phải nằm tro đội trấu, vẽ mặt vẽ mài, gọi là khổ hạnh dị thường kỳ lạ, ăn rau cỏ không được ăn cơm, không hề. Bình thường như bao nhiêu con người bình thường sống giữa trần đời và thực tập những pháp môn ngay trên thân tâm của ta. Thế thì các vị nhìn ở mức độ cạn nhất thì chưa có một lời dạy, chưa có một pháp hành trì nào cách ly khỏi thân phận con người và không ứng dụng được trên đời sống thân tâm ta cả. Phải không? Thế Tôn đâu hề bắt các vị là phải cạo tóc làm thầy tu mới tu được. Chuyện này không hề có. Và thậm chí trong tất cả kinh văn đều dạy là những người cư sĩ trong quá khứ có thể chứng được từ sơ đà hoàng quả cho tới tu đà hàm, tư đà hoàng. Thậm chí Tịnh Phạn Vương cuối cùng cũng chứng nghiệm quả cao nhất, chấm dứt sinh tử à. Trong khi đó thì nhìn những tôn giáo bên cạnh thì các vị dù có tu giỏi lắm thì các vị làm chi? Xin về cái cảnh giới kia được rờ cái chân đó là ngon lắm rồi, làm thần dân thôi. Thần dân rất là bình dị, không có chức quyền thôi. Còn cái chức quyền ở gần đấng Thiên Chúa phải là những người giáo sĩ kia, chứ còn ta là phàm dân bình thường làm sao mà có thể gần được Đức Chúa Trời. Thế thì các vị thấy hai khoảng cách của hai tôn giáo rất là khác. Còn các vị cứ hiên ngang mà đi thôi. Không tu thì mình rớt, mà mình tu thì mình không có hề thua ai cả. Không có vì lý do tôi không cạo đầu mà tôi tu thua kém ai. Không vì lý do là trong đời sống của tôi bề bộn nhân thế, đủ thứ chuyện phải lo âu và gánh bao nhiêu trách nhiệm mà tôi thua kém gì cả. Thưa các vị, tu cùng không tu để quyết định về cái con đường thăng tiến tâm linh, chứ không phải là đời sống thế này thế nọ thế kia gì cả. Thế thì các vị hình dung coi là có giáo lý nào vô cùng bình đẳng, vô cùng trí tuệ, vô cùng hiện thực như giáo lý Đức Phật. Đó là cái nét thứ hai. Các vị nhìn để thấy là không phải một bài kinh Pháp Cú này, mà từng bài kinh Pháp Cú mình đã từng chia sẻ với các vị chắc cũng được 50-30 bài chứ đó. Thì bài nào cũng tràn đầy trí tuệ, tràn đầy tuệ giác, tràn đầy cái tính hiện thực, chứ chưa hề vận dụng cái chất thần linh nào ở trong những lời dạy của Đức Phật cả. Đó là điều thứ hai ta nói về lời dạy của Đức Phật. Và cái điều thứ ba, mình nói đến cái điều tâm như thế nào. Trong đây có một câu điều tâm phải không? Có một câu là nương tựa tâm. Và cái ý mình muốn thưa đó là tâm để ta nương tựa, đó là ta phải điều phục. Thứ ba, nương tựa tâm nào cái đây? Rồi tới phần thứ tư, nương tựa nơi tâm nào? Tự mình, nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa? Nhờ khéo điều phục tâm được điểm tựa khó được. Chúng ta chia tâm chúng ta ra hai phần, ở mức độ cạn hai phần, đó là phần thiện và phần ác. Và hai cái phần này, thưa các vị, nó đều sinh ra từ một tâm thôi. Thế nào gọi là ở mức độ cạn? Do vì tâm ta nó có hai phần, một cái phần là sinh diệt, một cái phần là không sinh diệt, cho nên phần cạn là cái phần sinh diệt, phần sâu đó là phần không sinh diệt. Mình nói cái phần cạn, và kỳ thực là ta đang tu trên cái phần này. Tâm của các vị nó có vô cùng cái năng lực kỳ lạ mà ta không có thăm dò được. Một phần của tâm nó có thể cải tạo vận mạng của chúng ta, nó cải tạo đời sống chúng ta, là ý chí của ta. Ý chí nó cũng từ tâm mà sinh ra chứ nó không phải là cái gì khác. Rồi cái phần mà nó luôn quấy động, nó luôn nhận chìm các vị, là cảm thọ buồn vui của các vị, nó cũng một phần trong tâm thức của các vị chứ không phải là cái gì khác. Không phải là có kẻ nào đó nó đi vô được, mà của các vị không thôi. Rồi cái phần suy nghĩ bồng bềnh luôn làm cho ta xao động, luôn gây căng thẳng như ta, cũng là tâm của các vị. Và tất cả những phần này, thưa các vị, mình chia nó ra làm hai loại, một là thiện, hai là ác thôi. Thế nào là thiện và thế nào là ác? Cái gần nhất để định nghĩa thiện đó là những trạng thái tâm nó vô cùng tích cực. Nó không có nhận chìm các vị, nó không gây ủ rũ, nó không làm mất năng lượng của các vị, gọi là thiện. Thế nào gọi là ác? Những cái loại tâm hành, những cái loại suy nghĩ, những loại cảm thọ hay là cảm xúc của các vị mà nó tạo thành buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, căng thẳng, vân vân, thì được gọi là ác, do vì nó tàn phá mình là một, nó làm hao tổn năng lượng ngay bây giờ và nó giảm tuổi thọ ta là hai. Thứ ba nữa là nó lây lan cái năng lượng độc ác này, năng lượng họa hại này đến với người chung quanh là ba. Thưa các vị, trên xe đi về đây, thầy Minh Thông thầy nói chuyện về những cái pháp tà môn bên ngoài thôi thì tôi nghe rất hay. Thầy nói, thưa thầy, những người mà có cái năng lực đủ giàu mạnh á, người ta có khả năng thăm dò được những cái luồng khí vô hình của thiên nhiên đất trời ạ. Và người ta biết rằng cái luồng khí của thần trùng á, các vị biết thần trùng hay là ma trùng chứ hả? Cái từ này nó rất là ghê, nếu chúng ta đã từng gặp trùng tan liên tán. Người ta có cái câu đó, người nào chết vào ngày trùng á, thưa các vị, thì coi chừng trong gia đình có thể ngã theo chừng 1, 2, 3, 4 năm gì có khi hết cả một họ. 10 người, 15 người cùng chết trong một tháng thôi, đóng hòm không kịp chôn. Gọi là trùng, gọi là thần trùng. Nói thế nhưng mà trong cái lĩnh vực vô hình đó, người ta nhìn đó là nó có những người cùng trùng hợp với người kia mới bị ma trùng bắt hay bị thần trùng bắt. Và người có năng lực thấu thị, tức là có một cái thị kiến, hay nói một cái từ khác là có cái con mắt, đã được luyện tập khéo khai mở được những cái vùng huyệt đạo thì họ nhìn người không phải thấy dạng sắc của người mà thấy khí sắc, thấy màu sắc của người. Thì luôn luôn là những cái người thuộc về cái họ mà dính dáng với trùng thì có khí sắc rất đen. Thì thưa các vị, không tránh được cái tình trạng trong gia đình có trùng thì người đó phải ra đi thôi. Và nó nhanh vô cùng và không có cách gì cứu được cả. Thế nhưng mà chỉ có điều đặc biệt là Phật Pháp cứu được. Tôi nhớ là các thầy ở Việt Nam á, họ giúp những người mà bị cái tình trạng chết trùng như thế thì thường thường họ trì chú tán xa ở trong cát. Các vị biết chú tán xa đấy hả? Mình nói chuyện linh tinh một chút. Sau đó thì họ rải quanh mồ vậy. Chúng ta nhớ là ở Việt Nam có những cái tình trạng mà người mất rồi thì họ thường thường để cái nải chuối trên bụng là một. Và có cái tình trạng là người mất mà họ coi trúng vào ngày trùng thì họ dùng cái chiếc đũa bếp của gia đình ta họ đóng vào giữa huyệt mộ là hai. Đó là những loại trấn yểm. Nó không đúng với chánh pháp của Phật. Cái bộ môn về mật tông á, thưa các vị, là những loại thần chú rất là linh hiển. Tôi có một vị thầy bằng hữu, ông nói thưa thầy, cái pháp mà mình giải trừ trùng cho những gia đình đó đơn giản là thầy thiền định cho sâu và thầy gia trì mật chú tán xa và thầy rải cát xung quanh, và trong lúc thầy vừa rải cát thầy tụng vãng sanh thôi thì họ nương thần lực của chư Như Lai phóng quang, họ vãng sinh được. Và nếu mà các vị đi lang thang hơn thì các vị nhớ là ngày xưa Tôn Tẩn bị Ngụy Thiên Dân mà luyện mấy hầu cát thôi. Hầu cát luyện xuống vậy Tôn Tẩn có 32 phép biến hóa nhưng mà thoát không nổi cái trận kim sa của Ngụy Thiên Dân. Ông luyện cát là nó kết lại thành vàng rồng, không có thăng thiên độn thổ gì được. Cái chuyện đó là chuyện mơ hồ trong truyện, nhưng mà cái chuyện thực tế là các thầy có được định lực, các thầy trì tán xa thì cứu được những gia đình lâm vào cái tình trạng chết trùng. Và chuyện đó thì thưa các vị, ở Việt Nam bây giờ thì rất nhiều thầy giỏi. Nhưng mà cái chuyện mình, thầy Minh Thông nói mình đó là thế này. Nói thưa thầy, những người có năng lực thấu thị ở nhìn đó, thì cái phương pháp cứu hay nhất để loại trừ cái hắc khí nơi cái người kia không có gì tuyệt vời bằng niệm A Di Đà Phật cả. Niệm Phật là mọi hắc khí đều tan. Niệm Phật mọi hắc khí đều tan. Và mình nói một phần để trở lại về vấn đề ác và thiện nghiệp, thưa các vị. Người tạo vô vàn nghiệp lành, thưa các vị, tâm thức của họ luôn chói sáng. An lạc, thanh bình, tươi vui, chói sáng, cho nên cả một vùng năng lượng vàng chói bao quanh họ. Thế thì cái gì phát sinh? Không có một loại ác nghiệp nào hút được, không có một loại thần trùng ma ám gì có thể đến với người tu tập thiện nghiệp cả. Còn cái người quanh họ là một vùng hắc khí. Ai tạo đây? Ai tạo đây? Tâm thức của tràng này phiền muộn, bất an, lo lắng, ưu tư, chìm sâu trong những cái nỗi buồn bã, hờn giận. Cả ngày họ cứ chìm mãi cuộc đời trong cái vũng đen của cái vùng tâm thức dưới chỉ số âm. Thế thì các vị hình dung coi là quanh họ là cái chi? Cả một vùng đen tối. Vùng đen tối tự thân ta thì nó chiêu cảm, nó hút được hay là nó sẽ mời gọi những cái vùng đen tối bên ngoài đến với các vị. Mức độ cạn nhất của tâm thức đó là các vị không phải là được kết tạo bằng hình hài năm uẩn không, mà các vị còn kết tạo bằng ánh sáng nữa, bằng năng lượng nữa. Khoa học còn khám phá là nếu năng lượng mà gom được lại thì nó thành vật chất, mà vật chất tán bệnh ra đó là năng lượng. Năng lượng, thưa các vị, nó gần với ánh sáng vậy đó. Thế thì các vị hình dung coi là tất cả những cái loại tâm thức suy nghĩ của các vị, nếu mà nó vô cùng lành thiện thì nó phóng quang. Mà nếu nó ác thì thưa các vị, nó là màu sẫm, màu đen, màu tối. Và càng ác bao nhiêu thì cái màu tối nó càng đậm bấy nhiêu. Và bên trong anh nó mới chiêu được cái nghiệp bên ngoài đến với anh. Tất cả những cái hoạn quả tai ương nó đến với đời người, thưa các vị, từ bên trong ta nó có nội công cho nên ngoại kích nó mới xâm nhập. Thế thì các vị hình dung cái mức độ cạn của sự tu. Hai điều này từ ai gây nên đây? Từ ai gây nên đây? Chính ta làm cho ta, chứ có thần linh nào làm cho các vị đâu. Các vị suy nghĩ một việc lành, các vị nghĩ về một điều thiện, các vị niệm một câu Phật hiệu thì các vị làm cho tâm các vị nó tràn đầy cái năng lượng tươi sáng. Và Phật hiểu nó có năng lực là hóa giải mọi tâm thức ác nghiệp tiêu cực nơi các vị. Những cái loại tập khí lâu đời, lậu nghiệp, phiền não cất sâu trong đáy lòng của các vị không có cách gì bới lên được, thì chỉ có năng lực của câu kinh, lời Phật mới có thể làm cho nó tiêu hóa và sạch mà thôi. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn, các vị chưa làm được nhiều. Các vị làm cho thiện nghiệp nó tràn đầy. Thiện nghiệp mà tràn đầy không có gì tốt bằng các vị an trú tâm đi tu tập cả. Một bài kinh, một tiếng niệm Phật hay là một câu kệ ngữ của Đức Thế Tôn gieo vào tâm thức của chúng ta. Chưa hề có một câu kinh nào Đức Phật rớt vào tâm thức mà làm cho các vị chìm điểm, các vị buồn phiền, các vị bất an cả. Học một bài hát, dù bài hát nó hay mấy, mình hát cũng nghe nó có cái gì bồn chồn, thao thức. Đọc một cuốn truyện, dù cuốn truyện nó hay mấy nhưng mà nó cũng làm cho lòng chúng ta vô cùng là chìm liễm. Còn các vị đọc kinh Phật, tôi đố các vị mà làm cho tâm thức các vị có thể buồn được. Một là buồn ngủ, hai là không buồn ngủ thôi chứ không có cái nỗi buồn nào khác xen vô hết. Buồn ngủ thì chắc có, phải không? Buồn ngủ là chắc có. Thế cho nên thưa các vị, một trong những cái cách mà các vị tạo được thiện nghiệp để làm tươi sáng cuộc đời mình, đó là các vị tu tất cả những cái pháp hành của Phật dạy, tụng kinh nè, lại Phật nè, niệm Phật nè, và những cái thiện hạnh cần thiết ta phải làm trong cuộc đời này. Đó là chúng ta đi vô cái tầng cạn và đi vô cái tầng sâu. Thưa các vị, là ở cái tầng này các vị mà làm cho thiện nghiệp các vị tràn đầy, thì cái điều chắc chắn đó là sau khi các vị trả hình hài vô thường về cho các bụi, thì các vị có chỗ tựa duy nhất. Đó là chỗ tựa gì? Tựa với nghiệp lành. Và cái nghiệp lành này không ai ăn trộm được của các vị, cướp cũng không được. Nó là cái phần tinh vi nhất từ trong trái tim của các vị, cho nên nó không bao giờ mất. Qua ngàn đời vạn kiếp không mất. Còn những thứ bên ngoài thì thưa các vị, không có thứ nào chắc được cả. Tiền mình gửi trong công văn của chính phủ có chắc không? Thưa không. Cái tình trạng kinh tế suy thoái và đồng bạc càng ngày càng bị mất giá thì thưa các vị, mình gửi vô đó 100 nghìn thì 10 năm sau nó có lời tới 200 nghìn. Thế nhưng mà đem 200 nghìn đồng bạc ra, thay vì ngày xưa thì 200 nghìn đó mình mua được một cái nhà, bây giờ 200 nghìn đem ra mua được có 1/4 cái nhà thôi, chứ không mua được cái nhà. Đồng bạc nó càng ngày càng xuống giá vậy. Cho nên tiền tệ nơi đất Mỹ này tương đối là ổn định. Đồng đô la xanh là đồng tiền được định vị trên hành tinh này. Nơi nào cũng ghét Mỹ thì ghét, nhưng mà đồng đô la không ghét, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, chưa hề có cái tiền tệ nào nó định vị cái giá trị như vậy cả. Thế rồi tất cả những chỗ khác để chúng ta tựa nương thì chúng ta đều thấy bấp bênh vô cùng. Tựa nương thân này ư? Vô cùng bấp bênh. Tự nương với con cái ư? Vô cùng bấp bênh. Tự nương với chùa cũng vô cùng bấp bênh. Tự nương với những cái vui buồn trong ta nó cũng bấp bênh. Chỉ có duy nhất một cái điều để tự nương, đó là thiện nghiệp của chúng ta thôi. Và cái điều chắc chắn nó phải đến là ngày một, ngày hai gì rồi ta cũng sẽ lên bàn ta ngồi hết, chứ ta không ngồi đây đâu. Trên kia còn nhiều chỗ trống lắm kia. Phải lên ngồi thôi. Thế thì cái chỗ tựa duy nhất đó là thiện nghiệp của các vị, chứ không có chỗ nào khác cả. Đó là cái điều cạn nhất mà nếu chúng ta tu được thì các vị rất là an lòng. Khi mà càng về già thiện nghiệp người ta càng đầy á, cái năng lực tu của người ta nó có mặt. Thế thì thưa các vị, cái già nó vô cùng thanh thản, và cái bệnh người ta cũng không đến nỗi hoảng loạn mà kinh sợ. Thậm chí cái chết đến người ta cũng an ổn. Tại vì người ta đã có tiền rất là nhiều trong công văn rồi, ta gửi đó rồi, cho nên người ta bỏ nơi tiểu bang này, người ta qua tiểu bang khác, người ta sẽ mua cái nhà đẹp hơn. Giống như chúng ta trả hình hài về cho các bụi, nhưng mà phước rất lớn. Cho nên cái giây phút cận tử, các vị sẽ thấy những cái cảnh giới lành thiện đẹp đẽ nó hiện ra, tại vì tâm thức bình thường nó đã lành rồi. Cho nên cái lúc cuối cùng thì sự nghiệp lành của một đời mình nó quay lại như cuồng phim. Mình nhìn thấy cái niềm vui nó rạc rào liền à. Cho nên người thiện nghiệp đầy á, tới lúc họ ra đi, mặt mày của họ tươi vui, hồng hào. Nhất là những người sinh về cảnh giới lành thì thưa các vị, mặt của họ không có chút buồn. Nói thế có đúng không này? Đôi khi không đúng. Ở Mỹ này người chết nào người ta cũng làm mặt mày đẹp lắm. Cho nên chúng ta không biết sinh cõi nào. Họ đánh phấn, họ bôi son, rồi họ làm cho miệng mồm kín lại, mặt mày như người ngủ rồi. Họ lừa nhau. Nhưng mà kỳ thực đúng nguyên tắc thì thưa các vị, những người nghiệp lành đầy á thì họ ra đi an lạc là như vậy. Nhìn thấy cái chết là biết được cái sự sinh xứ của người kia. Kinh văn dạy là khi nhìn thấy người ra đi an ổn là biết họ sinh xứ về cảnh trời. Đó là cái tầng cạn mà chúng ta tu được thì chúng ta có chỗ tựa. Bằng không thì các vị không tìm ra đâu chỗ tựa chắc chắn cả. Không thể tựa với chính phủ, không thể tựa với người thân, không thể tựa với hình hài, không thể tựa với những cái vui buồn phù du của chúng ta, mà chỉ tựa với nghiệp lành do công phu tu từng ngày thôi. Và mình lặp lại, chỗ tựa duy nhất là thiện nghiệp của các vị, chứ không phải cái gì khác cả. Và thiện nghiệp đó được tạo ra từ trái tim của các vị, từng ngày, từng giờ, trong đời sống bình thường của chúng ta đây. Đó là mình tu dở lắm đó, mình có được cái chỗ này. Thế là tu giỏi hơn là đi đến cái tầng này, tầng sau. Mình phân như thế để cho các vị dễ hiểu thôi, nhưng mà cạn với sâu thưa các vị, nó nhích trong một đường tơ kẻ tóc thôi nghe. Tại sao ta gọi cái phần này là phần cạn? Tại sao ta gọi phần này là phần sâu? Do vì cái phần này thưa các vị, nó là phần còn sinh, còn diệt, còn hưởng phước cõi trời, hưởng phước cõi người. Còn phần này là chấm dứt luôn, sinh diệt đến đi, không có cần hưởng phước vẫn chi nữa cả. Mỗi một lần sinh ra thưa các vị, không phải là những sung sướng gì trong cuộc sống đâu. Các vị hình dung là các vị sinh ra thì mẹ ta đau đớn vô cùng, ta cũng đau đớn vô cùng, là ta phải mất rất nhiều tháng năm nuôi nấng kỹ lưỡng vô cùng giữa trần đời này, vượt qua tam tai bảy nạn mới có được đời sống như hiện tại. Các ông mà sống năm nay mà 60-70 đó thưa các vị, là một loại hạt gạo ở trên sàn. Chiến tranh ở Việt Nam mấy mươi năm, thưa các vị, biết bao nhiêu là xương trắng máu đào của những người con trai bỏ ngoài chiến trường từ Nam tới Bắc. Thế thì các vị hình dung coi, có một đời sống bình ổn cho tới hôm nay không phải là chuyện dễ dàng đâu. Rồi người Việt vượt biên qua Biển Đông, thưa các vị, ta đến được bờ biển, ta đến được bờ bến này, thưa các vị, nó chỉ có một, chắc 1/3 hoặc là phân nửa gì đó thôi. Còn cái sĩ số mà mất ngoài biển khơi nhiều lắm, không biết cơ mang nào mà nói. Một lần sinh, một lần tử, thưa các vị, là nó vạn nỗi khổ nhọc, chứ nó không phải là đơn giản trong một đời người. Rồi các vị hình dung là lao sao giữa cuộc trần 70-80 năm này, cái nỗi khổ nó cũng quằn vai, chứ nó không có đơn giản. Thế rồi ta ra đi khỏi đời sống này thì có hai điều mà không thể tránh được. Điều thứ nhất, tự thân ta vô cùng hoảng loạn và kinh sợ. Điều thứ hai là bao nhiêu người thân ở lại khóc chết lên chết xuống. Mình bỏ người thân mình đi, cái nỗi đau mình cũng lớn. Người thân mình mất mình, cái nỗi đau nó cũng lớn. Do vậy cho nên mỗi một lần tử sinh trên cuộc đời này, thưa các vị, ngoài các bậc thánh ra thì phàm nhân chúng ta đều vướng vào cái tình trạng khổ đau, không ai trốn được cả. Trừ những bậc tái lai quả mai thì các ngài không dính mắc gì về đời sống, nên cuộc đời của các ngài đến đi thông dong. Còn chúng ta thì còn tu ở mức độ phàm thường, cho nên mỗi một lần tử sinh á, thưa các vị, nó làm giảm đi cái năng lực tu một đời rất là nhiều. Nếu mà nguyện lực không dày á, thì thưa các vị, mỗi một lần tái sinh á, thì chúng ta quên, không có tiếp tục được cái con đường tu dễ dàng. Phải có một bậc thiện trí thức hơi mở. Và nếu không đủ duyên lành thì thưa các vị, khơi mở mình cũng không ngộ. Cái tình trạng vật chất nó tràn đầy như xã hội này, thưa các vị, tuổi trẻ ít có ai có thể giác ngộ được để tìm về con đường tu tập. Mà đợi đến mình có một chút giác ngộ thì lúc đó lụm cà lụm cụm rồi, thì cái đoạn đường còn lại rất ngắn. Rồi chúng ta lại lay quay, lại bỏ hình hài về cho các bụi, lại trở lại. Rồi cái vòng vô lý đó, nó cứ lặp đi lặp lại hoài, nó không tha. Lần sau rồi trở lại cũng mất mấy mươi năm rồi mới giác ngộ, vừa giác ngộ cái chết rồi tu có được là bao nhiêu. Cho nên cái vòng luân hồi nó dài vô cùng là như thế. Cho nên Thưa các vị, dù có phước sinh lên cõi trời hay có phước sinh lại nhân gian, là một người vô cùng giàu có cũng không phải là cái đích của những người tu chúng ta ngắm. Mà cái đích của người tu ngắm là phải làm thế nào đoạn đứt cái con đường sinh tử nối dài. Máu của mình đã chảy trong cái cuộc tử sinh này nó như biển vậy đó. Kinh Thế Tôn gọi là máu chúng sinh trong cuộc tử sinh nó nhiều như biển. Thế thì mình hình dung cái nỗi sinh tử nó kinh sợ đến độ nào. Cho nên cái con đường sâu đó là con đường phải thâm nhập vào giáo pháp của Đức Phật dạy, để ngay hiện đời chứng nghiệm được cái trạng thái bất sinh nơi tâm của các vị, thì người đó mới đoạn đứt được cái con đường tử sinh. Và làm thế nào để thăm dò vô cái chiều sâu của trạng thái tâm bất sinh? Mình chia làm hai phần đi. Cái phần một đó là nhận ra tâm bất sinh. Phần hai là sống với tâm bất sinh. Và cái điều này, thưa các vị, mình giải bài, mình nghĩ chắc mới vừa ghi cái điều này là các vị biết mình muốn nói cái chi rồi, phải không? Nó chuyện dễ ồn và ai cũng có thể nhận ra được. Thế nào là nó dễ ồn? Cái gì sinh diệt thì ta nhìn ta biết ngay, cái gì không sinh diệt ta cũng cảm nghiệm được. Ví dụ như các vị đã từng là những người có kinh nghiệm về kim cương đi, thì các vị nhìn người ta đeo kim cương, các vị biết cái đó giả là thiệt rồi. Ngay cái hình hài của các vị thì cái điều nhận ra sinh diệt đâu có phải khó khăn. Hình hài này sinh diệt hay là không sinh diệt? Nó già từng ngày, vừa sinh ra ngày thứ nhất, nó đã già hơn lúc ở trong bụng mẹ rồi. Có phải vậy không? Tới ngày thứ hai thì đứa bé nó mới phát triển, tuy chưa nói năng, chưa đi đứng, nhưng mà so ra nó đã già hơn ngày thứ nhất nó vừa sinh. Cứ thế mà tính tới. Thế thì ngày nào ta cũng là ngày đang đi về tuổi già. Và đi về tuổi già có nghĩa là ngày nào ta cũng đang đi về cái chết. Anh đi tới để đến đâu? Thưa các vị, cuối cùng đời người anh đi hoài cũng đi tới cái chết là cùng, chứ không đi đến đâu hơn nữa cả. Các vị không thể đi một vòng trở lại tuổi trẻ. Các vị chỉ có làm một điều đó là trả hình hài các buổi rồi tái sinh thì qua mai có được hình hài mới. Hình hài mới là ngũ quẩn khác rồi, tên tuổi khác rồi, có khi sinh ra về cái vùng châu Phi bên kia là làm sao? Ai mà biết được. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái sinh diệt nhận ra rất dễ. Ngay nơi hình hài các vị nhận ra sinh diệt. Ngay nơi thở vào ra các vị đã nhận ra sự sinh diệt rồi. Hít vào một hơi, thở ra là mất đi một hơi thở, là đã bị cắt đi một đoạn ngắn của đời sống rồi. Thở vào thở ra là cái chết có mặt liền trong từng hơi thở. Rồi cái tầng thâm sâu hơn nhận ra sinh diệt ngay nơi các vị thôi. Đó là cái chi? Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn. Cả một đời nó cứ chạy ngang qua như những thước phim. Phim thì người ta đi ngang qua, người ta còn quay lại. Mà tất cả những cái điều buồn giận của các vị nó có trở lại không? Nó có trở lại nhưng một dạng khác, một hình ảnh khác, một cái sự kiện khác. Chứ không hề có cái gì buồn giận mà lặp lại y như vậy. Mỗi cái buồn đến với các vị đều mới cả. Điều mới tinh cả, chưa hề có cái buồn nào được lặp lại. Đó là cái chiều hơi khó thấy một chút nhưng mà vẫn còn nhận diện được. Là cái chiều sâu hơn một chút, đó là cái suy nghĩ của các vị như những dòng chữ chạy trên vách tường vậy. Nó có dừng bao giờ? Chữ này ra biến mất rồi chữ kia hiện ra. Từng dòng, tức là từng dòng suy nghĩ của các vị. Thế thì ba phần này, thân nè, buồn vui nè, suy nghĩ nè, nó là cái phần này đây, phần sinh diệt bên trên. Và ngay nơi cái phần sinh diệt này, các vị nhận ra cái không sinh diệt liền, chứ không có gì khó cả. Ví dụ như cái thước phim nó chạy ngang qua, những hàng chữ nó hiện lên rồi nó mất. Thì hàng chữ thì hiện và mất, nhưng mà cái gì không mất? Cái khung vải trắng của phim còn chứ. Cái đó là cái nền để cho những hình ảnh trong cái máy chiếu nó chạy ngang qua, cho nên cái đó nó không mất. Mây trên trời bay qua mất, nhưng mà không gian thì không bao giờ mất, vẫn rỗng lặng, vẫn bình yên, vẫn bao dung cho mây đến và đi. Và bầu trời thì không hề đến và đi. Và từ cái điều đó các vị nhìn lại thì cái buồn giận nè, cái suy nghĩ nè, nó luôn đến và đi, nhưng mà bên trong các vị có một ngọn đèn pha rất sáng, nó đang rọi sáng những cái đó, là cái nhận thấy, cái thấy của các vị, cái biết của các vị. Cái biết của chúng ta biết đang buồn, biết đang giận, biết đang vui, biết không? Thưa các vị, nó rất là tinh tế, do vì mình đã lầm lẫn cái buồn là mình, nhưng mình quên một điều là cái buồn nó đến nó đi, nhưng mà ta là cái bóng đèn rọi sáng đó, ta là cái biết nhận diện buồn giận đang đến đang đi. Các vị chỉ cần làm một việc là các vị ý thức được rằng buồn giận thì đang có đó, nhưng mà ta là người đang thấy buồn giận đến đi, thì các vị an trú trong tâm bất sinh. Thì các vị nhận ra là trong cái phần sinh diệt có cái không sinh diệt. Đơn giản vậy thôi, có gì khó hiểu đâu. Cái vui buồn các vị đã có, phải không? Cái nhận biết vui buồn các vị cũng đang sử dụng, chứ không ai thiếu trên cuộc đời này cả. Một người già, tâm thức của họ vẫn còn có sự nhận biết, vẫn còn có sự phân biệt, và vẫn còn đón nhận được điều tôi trình bày, thì họ nhận ra điều này không khó khăn. Một em bé mà nó không biết nói tiếng Việt, không nghe tiếng Việt thì nó không biết, nhưng mà nó biết nghe tiếng Việt và nó nhận biết những điều tôi nói, thì nó cũng nhận ra là nó không phải là cái buồn cái giận, mà nó là cái người đang thấy buồn giận đến đi. Thế thì từ em bé mới hiểu biết cho tới người già còn tri thức, họ đều nhận ra điều này rất dễ. Và nhận ra được nó thì người xưa gọi là nhận ra tâm bất sinh của ta. Và trong nhà thiền thì họ dùng cái từ hay hơn là nhận ra cái chi? Nhận ra cái tánh không sinh không diệt, cái tâm bất động của ta. Và cái từ khác người ta gọi là thấy được Phật tánh của chính mình. Thưa các vị, cái năng lực của Phật tánh nó vô cùng kỳ lạ, các vị nhận ra thôi. Thì điều thứ nhất là cái năng lực nhận biết nó sáng bừng lên hơn cả những thiện nghiệp các vị tạo. Thiện nghiệp chúng ta tạo á, thì nó là một loại được xây dựng trên cái nền tảng của tâm thức sinh diệt, cho nên nó có thể mất và còn, nó theo ta sinh chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà năng lực của nó không có kỳ vĩ. Còn cái năng lực của tâm bất sinh này nó bao trùm luôn tất cả những thiện nghiệp. Tại vì khi tâm của các vị tràn đầy cái năng lượng hạnh phúc thương yêu, đó là lúc thiện nghiệp đang có. Các vị có cái biết không? Nếu thông minh thì ngay lúc thiện nghiệp vẫn đầy, ta cũng lui về sống được với tâm bất sinh. Còn nếu ngay lúc đó mà ta chỉ thấy thuần là cái trạng thái của tâm an lạc, ta thấy ta là năng lượng lành thiện từ bi, ta đồng nhất ta và cái phước lực ta đã tạo, thế thì người đó sẽ có phước rất là lớn, sinh lên cõi trời, hưởng phước của chư thiên, nhưng mà vẫn không ngộ được bản tâm bất động hay là bản tâm Phật của chính mình, cho nên chưa triệt được cái con đường sinh diệt. Con người dù ác nghiệp họ đầy, thế nhưng mà họ nhận ra được là ngoài cái nghiệp ác đó đang giày vò họ, họ còn có một cái năng lực, đó là cái sự nhận biết của họ đối với ác nghiệp đang đến đang đi với họ, thì họ ngay tức khắc cũng nhận ra được cái tâm bất sinh của chính họ để loại trừ phiền não bất an, và họ cũng có thể an trú được trong cái thể bất động. Và khi trả hình hài về chắc các bụi, họ cắt sạch hết loại nghiệp ác tậu hoặc, họ cũng có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc và giải thoát. Nó đồng đẳng vô cùng, chứ không vì ác nghiệp tôi dày mà tôi phải làm cái chi ghê gớm tôi mới chứng được điều này. Không phải vì thiện nghiệp tôi đầy mà rồi tôi khỏi cần tu, khỏi cần nhận ra tâm bất sinh mà tôi có thể chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi, thưa không. Thiện nghiệp dù giàu có mấy, thiện nghiệp dù có đầy mấy, có thể trở thành một đấng quân vương cai trị cả hành tinh này, nhưng mà nếu anh chưa ngộ được tâm bất sinh thì anh vẫn còn phải sinh diệt trong ba cõi sáu đường thôi. Có điều cái chuỗi ngày hưởng lạc của anh, cái chuỗi ngày hưởng phước của anh nó dài triệu triệu năm, nhưng mà cuối cùng hết phước thì vẫn rớt thôi. Còn người ác nghiệp có thể bị đọa, thế nhưng mà họ nhận ra tâm bất sinh của họ thì họ có thể dập tắt, cắt sạch và đốt cháy hết tất cả những ác nghiệp của họ để có thể chứng nghiệm được trạng thái bất động của tâm và an trú trong Niết Bàn được. Nó đồng đẳng như vậy. Và cái năng lực của nó vô cùng kỳ diệu, đó là khi các vị nhận ra rồi, ngay hiện đời thôi. Mà nếu ý chí mình đủ mạnh á, thì mình làm được một điều nó vô cùng dễ, đó là cái lo âu, cái phiền muộn, cái bất an, ưu tư, sầu khổ vân vân, nó vẫn còn vẩn vơ nơi tâm thức các vị. Nhưng mà các vị đã làm được một điều vô cùng kỳ lạ là các vị nhìn nó được, các vị thấy nó được. Và khi nhìn, khi thấy thì cái gì phát sinh? Các vị đã tách ra khỏi cái phiền não bề bộn nơi tâm thức các vị rồi. Khi tôi thấy các vị rõ ràng thì các vị là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy. Khi tôi nhận biết buồn phiền giận tức bất an của tôi một cách tỏ tường bằng đôi mắt sáng mở ra, thế thì phiền não bất an là cái ngoài tôi là người thấy phiền não, tôi không hề là phiền não. Thì năng lực đầu tiên mà người ta có khi nhận ra tâm bất sinh là năng lực kỳ vĩ của nó, cứu chữa, trị liệu, loại trừ tất cả những cái loại buồn phiền bất an giận tức nơi tâm thức. Thế rồi cái bước thứ hai của con đường sau này, con đường nương tựa vào cái năng lực tu này, đó là càng ngày công phu thực tập nó càng nhuần nhuyễn. Rồi người ta chỉ làm một việc là luôn an trú trong cái tâm bất sinh, hay nói một cái khác đó là an trú nơi cái sự nhận biết. Và khi an trú được thì các vị hành xử giữa cuộc đời này không lúc nào bị mất nó cả. Các vị đi tới, đi lui, các vị làm việc, các vị quét nhà, các vị rửa chén. Mọi cái động thái trong đời sống các vị vẫn an trú được tâm ngay nơi cái vùng nhận biết. Do vậy cho nên gọi là sống với tâm bất sinh. Và khi sống được với cái này thì cái gì phát sinh? Thưa các vị là mọi thứ phiền não bên ngoài đụng các vị không được. Người ta có thiện nghiệp thôi, tu ở tầng này thôi. Thì quanh người ta là một vùng hào quang sáng phủ trùm, không có loại hắc khí nào xâm phạm được. Khi người ta sống được với cái năng lượng tâm bất sinh này, nó tròn trịa thì thưa các vị, lúc bấy giờ thì cả nhất đó là hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ xây quanh yểm trợ, họ muốn khởi phát tâm để làm một cái công trình gì thì họ làm được, do vì cái năng lực của thập phương tam bảo gia hộ họ, tại vì cái từ trường của họ rất là mạnh, mà cái từ trường này nó đi vào cái chiều bất sinh, cho nên nó không giống như cái từ trường ở trên là luyện ý thức, mà từ trường này là từ tâm bất động mà ra. Thế thì nó tương ưng với tâm thức của mười phương chư Như Lai. Do vậy, khi họ sống viên mãn rồi thì cái điều chắc chắn xảy ra đó là cần họ trả hình hài về cho các buổi thì họ liền tan biến vào thể pháp thân bất động. Gọi là vãng sanh cảnh giới A-di-đà, hay là ngay bây giờ tự tánh là Di-đà, ngay nơi tâm là tịnh độ. Đó là con đường mà nếu người ta biết quay về nương tựa tu tập thì người ta thành đạt được hai chiều cạn mà sâu như thế này. Mình tu dở thì mình thành đạt được cái chiều cạn, và mình ngay nơi đây cái niệm tu hành của mình thiết tha đủ vững thì mình thành đạt được cái chiều sâu. Và hai phần thành đạt này thưa các vị, nó không phải là do thần linh bên ngoài giúp các vị, mà do nơi năng lực tự tâm của các vị sinh khởi. Các vị cứu các vị mà thôi chứ không ai cứu các vị được cả. Đó là chúng ta nói về cái phần nương tựa nơi tâm nào. Và cuối cùng thưa xin nhắc cho các vị một điều thế này. Điều thứ nhất, chúng ta ý thức rằng toàn bộ giáo lý của Đạo Phật chưa hề rao giảng cái điều gì nó mù mờ, nó xa vời, nó viển vông cả. Giáo lý của Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng thực tiễn, nó rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường của các vị, ứng dụng vào ngay nơi thân tâm của các vị được. Và ứng dụng được thì các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị có được niềm vui trong cuộc sống đời thường. Và nếu mình không có tu tập giỏi, không nếm được hương vị Phật pháp thì thưa các vị, cuộc đời mình có khi nó có nhiều cái tiện nghi của đời sống nhưng mà nó vẫn có những nỗi buồn. Mà người nếm được hương vị đạo, có được niềm vui chánh pháp rồi thì thưa các vị, dù bên ngoài đời sống của các vị nó không có tiện nghi lắm nhưng mà các vị tự có niềm vui bên trong. Niềm vui với chánh pháp là niềm vui bền nhất, không thứ gì có thể đánh đổi và bì được cả. Mọi thứ nó đều phù du, cái gì người ta cho thì người ta có quyền lấy lại. Và mình nương tựa với người bên ngoài, thưa các vị, rõ ràng là cái sự nương tựa nào nó cũng không bền chắc cả, rồi nương tựa nơi chính các vị bằng niềm niềm vui với chánh pháp thì không ai lấy được cả. Do vậy cho nên cái ý đầu mình muốn thưa đó là chưa có một giáo lý nào nó vô cùng thực tiễn, vô cùng hiện thực, ứng dụng được ngay nơi đời sống này để tạo được niềm vui cho các vị trong cuộc sống đời thường. Chỉ có giáo lý Đạo Phật cung cấp được điều này cho chúng ta. Nếu chúng ta trân quý đời sống mình thì mình nỗ lực tu để ngay hiện đời. Ta sống giữa trần đời nhưng mà ta là người giàu có hơn nhân thế. Nhân thế họ nhiều lắm là giàu có của tiền, giàu có tình cảm, họ có chỗ tựa nương, chỗ nọ, chỗ kia, nhưng mà những điều đó sớm muộn chi nó cũng gây những cái bất trắc đến với họ thôi à. Của tiền rồi cũng bất trắc, người thương cũng có những bất trắc. Nhưng mà khi hiểu được chánh pháp thì ngay cuộc sống đời thường các vị lời hơn người ta là trong đời sống hiện tiền các vị có quyền hưởng thụ mọi thứ của trần gian tặng cho các vị. Rồi các vị lại có một cái chiều sâu hơn người ta không có, đó là niềm vui của chánh pháp. Các vị an trú nơi nó tu thì các vị sống giữa cuộc đời bình thường nhưng mà các vị là thiên đế giữa nhân gian. Đó là điều thứ nhất, mà nếu chúng ta không tu thì chúng ta vô cùng thiệt thòi. Điều thứ hai thưa các vị, phước lành là một, an lạc sau khi trả hình hài là hai, thành đạt con đường niết bàn là ba. Không phải là cái gì hướng ra bên ngoài mà nó là cái gì ở bên trong các vị, ngay vùng đất tâm của các vị. Các vị đào xới nó cạn thì các vị triệt tiêu tất cả những hạt mầm ác nghiệp nơi các vị thì các vị sinh được về những cảnh giới lành. Các vị đào xới sâu hơn thì các vị nếm được hương vị của tâm bất sinh bất diệt ngay nơi hình hài này, ngay nơi đời sống này. Thì thưa đại chúng là ta chạm vô cái vùng đất đó xong rồi ta mới thấy giá trị của một đời người nó như thế nào. Mình chưa chạm được thì thưa các vị giá trị đời người nó còn rất là phù du. Tại vì ai cũng lâm vào cái tình trạng cái chết bất trắc nó đến với mình thôi à. Cho nên không chạm vào nó được thì cái nỗi lo cuối cùng của đời người là sự sinh tử nó vẫn còn. Cho nên hãy quay về vùng đất tâm của chúng ta, chạm cho được cái vùng vô sinh bất diệt nơi tâm bất động của các vị. Cái đó nó đang đợi các vị. Hay nói một cái từ khác là Đức Phật thiệt đang ngồi trong tòa nhà năm quận của các vị, đang đợi các vị mở cửa để giống thở. Mà mình không mở cửa, mình để cho phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn nó che lấp cái lỗ mũi của Ngài, Ngài không sống được. Bây giờ mình làm thế nào để cho Đức Phật thiệt của mình sống đi? Cái câu của Ngài Triệu Châu rất đáng cho chúng ta nhớ. Ngài nói là Phật đất không độ được nước. Các vị hình dung cái nắng bằng đất mà bỏ xuống nước thì ổng tan mất. Phật gỗ không độ được lửa. Phật đục đẽo bằng gỗ thì thưa các vị là bỏ vô lửa thì cháy tiêu. Phật đồng, Phật vàng không đổ được lò. Đồng với vàng dù là cứng mấy nhưng bỏ vô lò thổi xì xịt thôi cũng chảy hết. Rồi Phật xi măng thưa các vị không đổ được búa. Có những thời người ta hủy diệt Phật Pháp, ta đập nát tượng hết đó. Phật đá, Phật xi măng không đổ được búa. Nhưng mà Phật thiệt thì ở trong tòa nhà năm quẩn của các vị, Phật đó mới độ được phiền não khổ đau, mới độ được sinh tử, chứng nghiệm niết bàn. Phật đó đang đợi các vị mở cánh cửa để cho Phật đó sống. Mà tại sao mình không chịu mở? Thưa các vị, chỉ cần ngay bây giờ ở đây các vị nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt thì các vị mở được cánh cửa để cho Đức Thế Tôn ngồi bên trong ta thở vào thở ra sống động. Đó là điều cuối mình muốn nhắc để cho các vị lưu ý. Và một câu chót thế này thưa các vị, vùng đất tâm của chúng ta vẫn còn hoang vu, đang đợi mình cày xới. Mình hãy hướng về thân tâm mình tu tập. Và chưa có một giáo lý nào vô cùng tuyệt vời, vô cùng màu nhiệm, vô cùng trí tuệ như những lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Dạy cho các vị nắm bắt được và thực tập được ngay bây giờ và ở đây. Và xin dừng ở đây. Giờ hồi hướng được rồi ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.